Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 747, cha hỏi. Lãnh Phi vẻ mặt bất đắc dĩ thần sắc, nhìn đến Lư Phu cùng Phương Tĩnh Huân, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, mình dĩ nhiên đụng phải một cái như vậy cao thủ đứng đầu. Dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào bị bắt. Loại cảm giác này đã rất lâu chưa từng có, thật giống như mình thành lúc trước kia võ công thấp kém hạng người. May mà trung niên nam tử này mục tiêu không phải kình thiên thú, nếu không hai thú cũng không trốn thoát tính mạng. Hắn hiện tại là lâm vào tuyệt cảnh, từ chưa từng nghĩ tuyệt cảnh, vạn không nghĩ đến Diêu Hải Tông cao thủ dĩ nhiên cao đến trình độ như vậy. Hắn nghe Chu Tĩnh Di cảnh cáo, đã có phòng bị, đem Diêu Hải Tông nghĩ đến vô cùng lợi hại, có thể Diêu Hải Tông cao thủ hay là vượt xa hắn tưởng tượng. Ha ha, Phương Tĩnh Huân cười ha hả nói, quả nhiên không hổ là kinh trưởng lão a, ra tay một cái liền thuận lợi. Kinh trưởng lão, chúng ta xấu hổ, Lư Phu cúi đầu nói, sắc mặt hắn âm u, một phản ngày thường lười biếng cùng ung dung, lộ ra trầm úc cùng mấy phần chật vật, hận không được chui vào kẽ đất bên trong một dạng. Nam tử trung niên thân hình thấp lùn, tướng mạo xấu xí, mặt thật giống như bị vô số trùng đốt qua phổ thông, phủ đầy từng cái mụn nhỏ, chỉ có một đôi mắt sáng rực sáng lên, tựa hồ có thể sáng tỏ tổn thương lòng người. Được rồi, cũng không được oán các ngươi. Kinh Trường Huệ nhàn nhạt nói, gia hỏa này so với các ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Phương Tĩnh Huân hơi biến sắc mặt nói, kinh trưởng lão, ngươi là nói, hắn một mực đang nhún nhường. Không sai, Kinh Trường Huệ gật đầu một cái, cười ha hả nói, các ngươi không nhìn ra đi, thật đúng là coi thường hắn. Phương Tĩnh Huân nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Phi, lắc lắc đầu nói, nếu không phải trưởng lão ngươi đến, chúng ta thật muốn bị hắn trêu đùa một phen. Tên tiểu tử này toàn thân tu vi rất cổ quái. Kinh Trường Huệ đem Lãnh Phi ném đi, ném xuống đất, cười nói, các ngươi có thể nhìn ra đường của hắn cân nhắc sao? Hắn là Kình Thiên Thần Quân truyền nhân, Lư Phu nói. Kinh Trường Huệ nhìn về phía Phương Tĩnh Huân. Phương Tĩnh Huân nói, lẽ nào không chỉ là Kình Thiên Thần Quân truyền nhân? Nga, đúng rồi, hắn còn thông hiểu Trảm Linh Thần Đao. Lư Phu cau mày nói, chẳng lẽ còn là Trảm Linh Tông truyền nhân? Phương Tĩnh Huân quát lên, vẫn là Trảm Linh Tông người. Hẳn không phải là, Lư Phu lắc đầu, ta lúc đầu cũng như vậy hoài nghi. Nhưng hắn phủ nhận, nếu như hắn nói là Trảm Linh Tông đệ tử, chúng ta ngã có chút kiêng kỵ, nói không chừng muốn thả hắn một con đường sống. Phương Tĩnh Huân nói, nếu phủ nhận, vậy hẳn là thật không phải Trảm Linh Tông đệ tử. Còn gì nữa không? Kinh Trường Huệ nói, Lư Phu lắc đầu một cái. Trưởng lão, chúng ta còn thật nghĩ không ra rồi. Võ công của hắn rất tạp, rất cổ quái. Kinh Trường Huệ nói, chính là chúng ta Diêu Hải Tông đệ tử, võ công cũng không biết cái này một bản bác tạp, thật là khó gặp, chắc hẳn có ảo diệu gì trong người. Đúng đúng, Phương Tĩnh Huân vội vàng gật đầu. Hắn cặp mắt sáng lên, nhìn về phía Lư Phu, cười hắc hắc nói, chúng ta thật đúng là đủ không cẩn thận, một mực đang nghĩ đến làm sao giết hắn, nhưng không nghĩ sống tốt hảo thẩm nhất thẩm, tìm ra trên người hắn nghi ngờ huyền bí. Kỳ thực cũng không có gì, Lư Phu xem thường nhàn nhạt, nói, hắn như vậy tuổi trẻ có đây toàn thân tu vi, làm sao có thể không có huyền bí trong người, nhưng cần gì phải để ý đâu. Hắn mạnh hơn nữa cũng mạnh mẽ bất quá chúng ta Diêu Hải Tông đệ tử. Hắn muốn làm là lập tức giết chết Lãnh Phi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Hắn không muốn để cho Lãnh Phi sống lâu một khắc. Nhỏ Lư, người ý tưởng này cũng không thành. Kinh Trường Huệ lắc đầu một cái cười nói, quá mức tự mãn á, Lư Phu bất mãn nói, trưởng lão, chẳng lẽ còn giữ lại hắn? Giữ lại đương nhiên là không thể giữ lại. Kinh Trường Hòe nói, Lư Phu nói, hắn cũng hiểu rõ cái này, làm sao có thể mở miệng? Nhất định là Tử Giang đến, cuối cùng cái gì cũng không được. Hắn không nghĩ thông miệng. Kinh Trường Hòe đắc ý cười nói, đây là ta nhất bản lĩnh sở trường, bảo đảm để cho hắn ngoan ngoãn nhổ. Lư Phu không để ý lắm, đổi lại mình là hết sẽ không mở miệng, một có cơ hội liền trực tiếp tự sát, đỡ phải nhục nhã uổng công khổ cực, chết sớm sớm siêu sinh, 18 năm sau đó vẫn là một đầu hảo hán. Kinh Trường Hòe cười nói, ta có một môn bí thuật, chỉ cần thi triển, đáy lòng của hắn toàn bộ nói đều sẽ rõ ràng mười phun ra. Có muốn hay không mở mang kiến thức một chút? Kinh trưởng lão còn có như vậy bí thuật. Phương Tĩnh Huân thở dài nói, trưởng lão chính là một mực thâm tàng bất lộ oa. Môn bí thuật này đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Kinh Trường Hòe nói, nếu không phải hôm nay nhân duyên tế hội, các ngươi cũng sẽ không biết. Vậy chúng ta liền cẩn thận hiểu biết một phen á. Phương Tĩnh Huân không kịp chờ đợi nói, vậy bây giờ liền bắt đầu. Được, bắt đầu. Kinh Trường Hòe cười nói, đầu tiên muốn phế sạch võ công của hắn. Các ngươi ai tới? Ta đến. Lư Phu trầm giọng nói, được tốt, ngươi đến ngươi đến. Phương Tĩnh Huân ha ha cười nói, bất quá phải cẩn thận, đừng trực tiếp giết chết hắn. Lư Phu thâm sâu liếc hắn một cái, đây Phương sư huynh thật đúng là đủ hỏng, trực tiếp điểm phá mình tâm tư. Mình quả thật có trước giết chết người này ý nghĩ. Về phần nói trưởng lão trách tội, nói thoái thác hạ thủ quá nặng, không nghĩ đến hắn không chịu nổi một kích như vậy cũng được. Cũng không đến mức là một cái kẻ chắc chắn phải chết mà nổi giận. Mình thà chịu một trận mắng, cũng muốn tiêu diệt gia hỏa này. Phương Tĩnh Huân cười nói, Lư sư đệ, ngươi quá mức lo lắng á. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng thoát khỏi Kinh trưởng lão bàn tay. Kinh Trường Hòe cười ha hả nói, lời này tuy có vỗ ngựa hiềm nghi, ngược lại cũng không giả. Yên tâm đi, hắn không có khả năng chạy mất, phải. Lư Phu gật đầu, hắn cũng không cảm thấy Lãnh Phi sẽ chạy thoát. Có thể mọi việc luôn có vạn nhất, thế sự vô thường, vẫn là muốn sớm ngăn chặn đoạn tuyệt. Hắn chậm rãi đi tới Lãnh Phi phụ cận, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lãnh Phi, phát ra cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi cuối cùng là không trốn thoát. Lãnh Phi lộ ra vẻ tươi cười, nếu mà chỉ dựa vào ngươi, không có khả năng bắt được ta, càng không làm gì được ta, vậy thì như thế nào? Lư Phu cắn răng, một chưởng vỗ tại Lãnh Phi bụng. Lãnh Phi nhất thời khí tức tiết ra ngoài, toàn thân tu vi thời gian nháy con mắt hóa thành dòng chảy, biến thành một tên phế nhân. Lư Phu nhìn chằm chằm Lãnh Phi mặt, muốn nhìn thấy Lãnh Phi tuyệt vọng cùng thống hận, phẫn nộ cùng không cam lòng, để giải mối hận trong lòng. Đáng tiếc Lãnh Phi một mực bình tĩnh mà chống đỡ, thật giống như phế bỏ không phải hắn võ công bản thân, không liên quan đến mình. Được, ta ngược lại coi thường ngươi. Lư Phu chậm rãi nói, lần này ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao còn trốn. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, chết liền chết thôi, có gì phải sợ. Về phần để cho ta nói ra huyền bí đến, kia lại nằm mộng rồi. Ha ha, tiểu gia hỏa còn rất mạnh miệng. Kinh Trường Hòe hứng thú tràn trề nói, đến, lãnh giáo một chút ta bí thuật đi. Hắn cặp mắt nhìn chằm chằm đến Lãnh Phi, sáng rực ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy, phảng phất biến thành một ngụm u giếng, sâu không lường được. Lãnh Phi nguyên bản chuyển mở mắt không nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, hướng hắn nhìn thoáng qua. Nhìn này sau đó, ánh mắt của hắn nhất thời hơi ngưng lại, sau đó trở nên mờ mịt, ngơ ngác nhìn đến Kinh Trường Hòe ánh mắt. Ngươi tên là gì? Kinh Trường Huệ ôn thanh nói, sư phụ là vị nào? Lãnh Phi trầm mặc xuống, vẫn không nhúc nhích chừng từng nhìn đến hắn. Kinh Trường Huệ mỉm cười nói, chính là quên tên mình. Phải, Lãnh Phi chậm rãi nói ra, sư phụ kia đâu? Kinh Trường Huệ ôn thanh nói, sư phụ còn nhớ được. Ngoặc kép chấm hỏi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.